Đạo Quân, chương 1866, Đồ Vô Sỉ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Sơn Minh, quân Tề tập kết trọng binh tiến vào Vệ Quốc, đặc biệt là Hồ Diên Vô Hận hắn lính quân. Trận thế lớn như vậy, trên dưới Tề Quốc ôm kỳ vọng quá cao, chưa đạt được chiến quả lại bị quân Tấn bức lui, bị làm cho thu về Tề Quốc. Ngay cả Hồ Diên Vô Hận hắn cũng không có biện pháp. Quân Tấn lại mang khí thế diệt về. Đối với Tề Quốc ảnh hưởng quân tâm sĩ khí quá lớn. Bây giờ giao chiến với Tấn Quốc, quân tâm sĩ khí của Tề Quốc lại không có tinh thần tử chiến chống cự. Làm sao có thể thắng? Nói cách khác, trước khi tìm được thời cơ rút lui có lợi, bản hắn làm sao có thể dễ dàng rút lui? Thay đổi là ta, tình nguyện chờ đến khi quân Tấn ở phía Tây đánh vào Tề Quốc. Có lý do không thể không hồi binh gấp rút tiếp viện lùi lại. Cũng tốt hơn đánh không thắng lui về như vậy. Nhưng chủ lực Tề Quốc ở bên ngoài không trở về. Quân Tấn lại áp sát Tề Quốc. Vương gia thử nghĩ triều đình Tề Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Thương Chiêu Tông nói, những kia người lo lắng cho tính mạng của mình sẽ không quản nhiều như vậy, tất nhiên sẽ dục Hồ Diên Vô Hận triệt binh. Phong thanh triều đình Tề Quốc dục triệt binh vẫn luôn có nghe thấy. Bây giờ nghe quân Tấn tập kết trọng binh xâm lấn, tất nhiên tạo áp lực với Hồ Diên Vô Hận. Mông Sơn Minh, Hồ Diên Vô Hận và Cao Phẩm rằng co lâu như vậy vẫn không có vọng động, chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm khi cường hành tấn công Tam Đạo Cốc? Nếu không biết còn chờ đến hiện tại mới cường công, Cao Phẩm thiết trí phòng tuyến, chỉ có hậu phương Tam Đạo Cốc là vùng đất bằng phẳng. Một khi công phá, có thể phát huy ưu thế của quân Tề, tiến có thể công lui có thể thủ, hơn nữa có thể tùy thời từ ba phương hướng đánh tan thế phòng thủ của quân Tấn. Có thể toàn diện khuấy lên trạng thái hoang mang của quân Tấn ở Vệ Quốc. Khi đó, chỉ cần quân Tấn không chịu nổi, như vậy khối thịt mỡ Vệ Quốc sẽ có khả năng mất. Tấn Quốc tất nhiên sẽ tiếp viện Vệ Quốc, nào còn có tinh lực chia quân đi đánh Tề Quốc. Tề Quốc nguy hiểm tự nhiên hóa giải, mà triều đình Tề Quốc tự nhiên cũng sẽ không bức hắn triệt binh. Chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Cao Phẩm lại như con rùa đen rút đầu kéo hắn. Hồ Diên Vô Hận bị làm cho bí qua hóa liều, bởi vậy mới nuốt hận quay về. Đương nhiên, bại thành như vậy cũng có quan hệ tới Hồ Diên Vô Hận và thống soái quân Tề không am hiểu tác chiến ở vùng núi. Hồ Diên Vô Hận vì nổi danh liên lụy, Cao Phẩm thì bởi vậy rửa sạch nhục nhã, tăng mạnh sĩ khí quân Tấn. Nói cho cùng, thế không ở bên Hồ Diên Vô Hận, Vệ Quốc kinh biến đã để đại thế triệt để ngã về Tấn Quốc. Tấn Quốc có thể song tuyến xuất kích, nhưng Tề Quốc đỡ trái hở phải, mất đi đại thế, Hồ Diên Vô Hận sẽ càng khó đánh. Bất quá tác chiến trên thảo nguyên, đối với Hồ Diên Vô Hận mà nói, là cực kỳ thành thạo điêu luyện. Tấn Quốc muốn chiếm tiện nghi không dễ dàng như vậy. Chỉ sợ Cao Phẩm trải qua Hồ Diên Vô Hận liều lĩnh lần này, nhìn ra nhược điểm của Hồ Diên Vô Hận, như vậy Hồ Diên Vô Hận sẽ phiền phức rồi. Thương Chiêu Tông quay đầu lại nhìn địa đồ. Cao Phẩm thắng trận, Hồ Diên Vô Hận lui xa. Đến nay hắn còn làm rùa rụt cổ ở trong phòng tuyến không ra. Rất thú vị, dùng đấu pháp của Kim Tước, vững vàng, gắng đạt tới chữ ổn. Chỉ cần mình có thể ổn định, đối phương liền có khả năng ra kẽ hở. Quả nhiên bị hắn tóm lấy cơ hội. Nói đến đây, Mông Sơn Minh nhìn hai chân của mình, tay sờ sờ, dường như nhớ lại cái gì đó. Thương Chiêu Tông nhận ra được phản ứng của hắn, biết hắn hẳn là lại nhớ chuyện cũ khắc cốt ghi tâm kia. Động viên nói, Mông bà bá không giống Hồ Diên Vô Hận. Lúc trước Mông bà bá là vì cứu bệ hạ. Mông Sơn Minh lắc đầu. Thiện thủ già, có thể thủ vững là bản lĩnh ghê gớm. Cao Phẩm vẫn rất có năng lực. Thương Chiêu Tông, không phải Mông bá bá nói cao phẩm chỉ học đấu pháp của Kim Tước sao? Mông Sơn Minh, trên chiến trường không ai có thể vĩnh viễn bất bại, vĩnh viễn là một đời người mới thay người cũ, lão nhân cuối cùng rồi sẽ điêu linh, giỏi về học tập chính là năng lực đáng giá tôn kính. Đấu pháp của Kim Tước không phải ai cũng có thể dùng được. Thủ kỳ thực là một sự tình rất khó làm tốt, càng phức tạp hơn tiến công, cần chuẩn bị rất nhiều phương diện phức tạp. Nhấc tay chỉ về địa đồ, vương gia nhìn cao phẩm thiết trí phòng tuyến, không tiếc bỏ qua rất nhiều địa phương công chiếm, chỉ chiếm địa hình có lợi nhất đề phòng. Hơn nữa các phòng tuyến bố trí vững như thành đồng vách sắt, có thể làm Hu Diên Vô Hận du tẩu ở ngoài phòng tuyến trước sau không tìm được điểm công phá. Này chính là năng lực ghê gớm, có thể dùng thành công đấu pháp của Kim Tước, đã nói rõ năng lực của cao phẩm. Trên chiến trường không có ai trời sinh đánh đâu thắng đó, đều sẽ ăn thiệt thòi, đều từ từ mài ra, có chút năng lực là bị bước ra, chỉ là có người học tập nhanh, có người học tập chậm mà thôi. Cao phẩm ổn định trận tuyến, có Hô Diên Vô Hận làm bồi luyện để hắn trường kỳ thực chiến, hắn được lợi không ít, năng lực chỉ huy tác chiến cũng tăng nhanh như gió. Trước kia cao phẩm nhiều lần thua ở trên tay Hô Diên Vô Hận, bây giờ xem ra ngược lại là Hô Diên Vô Hận thành tựu hắn. Mà trước kia cao phẩm liên tục bại, nhưng y nguyên được Thái Thúc Hùng trọng dụng, không có Thái Thúc Hùng, hắn cũng không có cơ hội lịch luyện này, cũng có thể nói là Thái Thúc Hùng thành tựu cao phẩm. Liên lụy tới vận mệnh quốc gia, chống đỡ một tướng quân thường thắng dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có khí phách trước sau chống đỡ một tướng liên tục thất bại. Này nói rõ Thái Thúc Hùng vẫn xem trọng cao phẩm, có lẽ chính là vừa ý năng lực nào đó của cao phẩm. Mà lần này Tấn Quốc dốc hết quốc lực, cao phẩm cũng không có để Thái Thúc Hùng thất vọng, ở thời khắc then chốt đứng vững rồi. Ai? Cao phẩm gặp gỡ minh chủ, Thương Chiêu Tông suy tư hỏi, theo Mông bá bá, lần này Tề Quốc có thể ngăn cản quân Tấn không? Mông Sơn Minh, bây giờ Tấn Quốc cường thịnh đến đâu, cũng không phải động không đáy. Hô Diên Vô Hận vẫn có cơ hội, nhưng hắn gặp gỡ là cao phẩm rút kinh nghiệm xương máu rực rỡ hẳn lên. Nếu cao phẩm thừa thế vững vàng mà nói, Hô Diên Vô Hận sẽ rất gian nan. Thương Chiêu Tông quay đầu lại nhìn địa đồ, khẽ gật đầu. Mông Sơn Minh hỏi, vương gia, vị kia của Mao Lư biệt viện đối với tình huống này có thái độ gì? Thương Chiêu Tông quay đầu lại, cười khổ, tâm hắn quá rộng, không để ý, vẫn là câu nói kia. Có việc tự nhiên sẽ tìm chúng ta, không tìm chúng ta là tùy ý chúng ta muốn chơi như thế nào cũng được. Chúng ta cảm thấy làm như thế nào thích hợp thì cứ làm. Hắn không can dự, Mông Sơn Minh, có thể hất tay mặc kệ cũng là một loại khí phách. Nói rõ hắn có đầy đủ tự tin điều khiển cục diện. Vương gia cũng gặp gỡ một người có khí phách. Này là chuyện may mắn của vương gia. Những năm này, có hắn giúp vương gia nhấn trụ các phương thế lực, mới để vương gia có cơ hội đại triển quyền cước. Thương Chiêu Tông gật đầu, lại có chút chần chờ nói, bất quá lần này cảm giác có chút không giống, hắn thật giống như không quá quan tâm chiến sự, có thể lý giải. Mông Sơn Minh nhấc tay chỉ trên trời, có thể từ trong kia đi ra, nói rõ tay chân đã động đến đầu những người kia, này đã vượt qua tranh phong trên chiến trường, bên kia tự nhiên sẽ trở thành trọng điểm ứng phó của hắn. Cũng vượt xa chúng ta bố cục, đã không tới phiên chúng ta hỏi đến. Thương Chiêu Tông than thở, này cũng chính là ta âm thầm lo lắng. Một khi thiên lôi giáng lâm, chỉ sợ hết thảy đều biến thành tro bụi. Mông Sơn Minh, đã quấn vào rồi, lo lắng cái này không còn tất yếu. Hơn nữa từ hắn bãi bình một vài sự tình là có thể nhìn ra. Hắn cũng rất thâm trầm. Chúng ta không sờ được sâu cạn, hắn tự có phương pháp ứng đối, chúng ta làm tốt sự tình của mình là được. cách chương.